Luật sư hạng nhất, chương 205, 205, án ông lắc đầu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Bonnie, chỉ cần không phải cố tình gây sự, đa số người đều rất dễ bị thuyết phục. Mặc dù cô Yến nói không dài, cũng không cố gắng kéo theo tâm trạng gì, nhưng ít ra có một số người nghe lọt được, đồng thời làm theo. Thế là sau một vòng trần thuật mở màn, cảm xúc mà luật sư Gon mang đến cho phiên tòa đã ổn định lại, thậm chí còn lý tính hơn không ít. Thật ra điều này không có nghĩa là đã tiêu trừ hết thành kiến, nhưng đã không còn đi theo ý của bên truy tố nữa. Ý Gon này, tôi có quen hắn ta. Ở khu vực luật sư hạng nhất ngồi, có một vị đại lão thấp giọng đánh giá, kỹ năng biện hộ của hắn ta không tính là cao siêu, nhưng rất biết kéo cảm xúc. Điều này khiến hắn ta có vẻ không chiến mà thắng ở một số lĩnh vực. Tìm hắn ta cho vụ án lần này là rất thích hợp, bởi vì có cảm xúc để chi phối. Nếu vừa mới bắt đầu đã bị hắn ta bắt lấy tiết tấu, phía sau sẽ rất phiền phức. Vừa rồi luật sư biện hộ đã dập tắt ngọn lửa của hắn ta rồi. Tôi dám đánh cược, vòng tiếp theo hắn ta sẽ còn tiếp tục nữa. Quả nhiên, Gon vẫn đi trên con đường muốn khen phải chê trước. Trước hết hắn ta đưa ra mấy chứng cứ đau khổ chẳng liên quan gì. Chỉ có duy nhất một điểm chung. Hòa nhập hóa, không thể trực tiếp nói thẳng bị cáo xâm hại với người bị hại, nhưng đúng là không thể phản bác. Thế là sau khi đưa ra chứng cứ, mỗi lần đến luật sư biện hộ phát biểu, ít ra Din còn nói hai câu. Loại người không biết nói nhảm như Cố Yến luôn luôn ném ra một câu, tôi không có vấn đề gì, để cho qua. Tiết tấu này sẽ tạo ra cho người xem một loại nhận thức. Chứng cứ bên truy tố cực kỳ chắc chắn, rất có sức mạnh. Ban xem, từ lúc bắt đầu đến giờ, sau mấy vòng chứng cứ, luật sư biện hộ đều không có lời nào để nói. Thế là ghế chờ phán xét lại xì xào bàn tán. Ngay cả Din cũng không nhịn được nhìn Cố Yến mấy cái. Không biết phải cảm ơn hắn đã nhường sân khấu cho mình phát huy, hay là phải cầu xin hắn để lộ ra tí thông tin nữa. Nếu không phải để bên truy tố giành hết, bọn họ còn biện luận cái giám. Gon thấy thời cơ đã chín muồi, nhân lúc còn nóng liền tung ra một đoạn video. Thời gian quay đoạn video này rất sớm, là 9 giờ tối ngày 12 tháng 10, địa điểm quay là thung lũng Phỉ Thúy phía tây bắc bán cầu hành tinh Hách Lan. Tiêu điểm là nhà kho bỏ hoang ở đó. Đây là một hiện trường của án ông lắc đầu, có tất cả 23 người bị hại trong kho hàng, lần lượt bị bắt tới nhốt ở nơi đó từ giữa tháng 9. Bọn họ xảy ra chuyện rất sớm, nhưng bởi vì địa điểm quá vắng vẻ, cho nên mới được phát hiện trễ nhất, gần một tháng sau mới được giải cứu thành công. Đoạn video này chính là quá trình cảnh sát giải cứu. Cho dù là Cố Yến trên ghế biện hộ, hay là Yên Tuy Chi trên ghế chờ phán xét, đều đã xem qua video hoàn chỉnh này rồi. Lúc những ông lão được thả ra khỏi lồng, vẻ mặt mờ mịt đến mức làm người ta phải đau lòng, giống như ở trong bóng tối quá lâu không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ không biết người tới là tốt hay là xấu, chỉ co rúm lại theo bản năng, trốn tránh lung tung ra bốn phía, thậm chí còn xô đẩy đấm đá nhân viên cứu viện. Vất vả lắm mới đưa được bọn họ lên cáng cứu thương. Bọn họ lại đột nhiên yên tĩnh lại, cuộn tròn mình lại, dùng cánh tay ôm đầu. Có lẽ đây là tư thế duy nhất để bọn họ bảo vệ mình. Lúc trước xem đoạn video này, Yên Tuy Chi và Cố Yến đều rất khó chịu. Tin chắc bất kỳ một người nào xem được đều sẽ có cảm giác như vậy. Gon lựa chọn lúc này để đưa video ra trong phiên tòa. Mục đích là cái gì? Đã quá rõ ràng, giống như vị luật sư hạng nhất kia nói. Hắn ta cực kỳ am hiểu, cũng rất thích kích động cảm xúc. Nhưng cùng lúc đó, hành động này của hắn ta lại hơi mạo hiểm, bởi vì khả năng chứng minh của đoạn video này hơi yếu. Nói cách khác, nó không tính là chứng cứ, không thể chứng minh hành động nào của bị cáo, mà chỉ là một cảnh quay những việc xử lý sau đó thôi. Sở dĩ Gon muốn đưa đoạn video này ra, vì hắn ta biết Cố Yến sẽ không ngăn cản. hắn ta biết Cố Yến đang nằm trong danh sách chờ công bố luật sư hạng nhất. Đồng thời gần đây còn bị vài tin tức lùm xùm quấn lấy. Nói trắng ra là, bây giờ điều Cố Yến cần chứng minh nhất không phải là năng lực biện hộ của mình, mà là đề cao độ thiện cảm của công chúng. Cho nên Gon chắc chắn, trong phiên tòa này, Cố Yến sẽ không làm ra chuyện gì trái với cảm xúc của dân chúng. Một đoạn video thuận theo khuynh hướng tâm lý đại chúng như thế. Cố Yến sẽ ngăn cản hắn ta đưa ra sao? Không thể nào, có lẽ trong vòng phản bác về sau, Cố Yến sẽ cố gắng lấy lại danh dự. Nhưng ở vòng này, hắn chỉ có thể lặng lẽ nuốt xuống. Tuyệt đối sẽ không công khai phản bác cái gì. Gon nghĩ trong lòng, video được đưa ra trên màn hình lớn. Gon đợi mấy giây, chờ đến khi ống kính rung lắc ổn định lại. Âm thanh trở nên rõ ràng. Tiếng ai thán và nghẹn ngào của những ông lão đủ để cho mọi người nghe thấy. Gon mới há miệng muốn giới thiệu. Ai ngờ hắn ta còn chưa kịp nói ra một chữ. Trên ghế biện hộ, Cố Yến bỗng nhiên đưa tay ra hiệu. Thẩm phán nhìn sang, Cố Yến tỉnh táo nói. Nội dung video có tính cảm xúc lớn hơn nội dung của chứng cứ. Xin toàn bộ bồi thẩm đoàn né tránh. Gon, đờ mờ, thẩm phán dừng một chút. Gật đầu, mời bồi thẩm đoàn tạm thời rời khỏi vị trí. Tất cả mọi người trong bồi thẩm đoàn đều rời đi theo quy định. Vào phòng tạm nghỉ theo cửa hông. Cho đến khi vị trí của bồi thẩm đoàn mang tính quyết định rỗng tuếch, sẽ không có ai bị đoạn video này làm ảnh hưởng đến cảm xúc nữa. Video bị tạm dừng mới có thể tiếp tục. Sau khi đoạn video được phát xong, thẩm phán trầm ngâm một lát, nói với Cố Yến, không thể không thừa nhận, cậu nói không sai, thế là video bị dừng lại, bồi thẩm đoàn được mời lại vị trí một lần nữa. Cái gì cũng không thấy. Luật sư Gon nghẹn một ngụm máu ở lồng ngực. Hắn ta yên lặng nuốt về. Mời một vị nhân chứng là chuyên gia lên. Đây là một chuyên gia kiểm tra dấu vết tại hiện trường. Os Glow. Gon nhìn về phía hắn. Glow gật đầu. Là tôi. Là anh kiểm tra dấu vết ở kho hàng phía tây thung lũng Phỉ Thúy. Cũng chính là hiện trường bản án số 7 sao? Đúng. Trên thực tế việc kiểm tra dấu vết lần đầu của tất cả hiện trường đều là tôi tại làm. Glow nói xong lại rất cẩn thận bổ sung. Những thứ được thêm vào sau đó không ở chỗ tôi. Được rồi, Gon nói. Với những điều anh nhìn thấy, có thể miêu tả đơn giản hiện trường cho chúng tôi không? Glow, âm u, ẩm ướt. Không khí không lưu thông được. Bất kỳ người nào bị giam giữ ở trong đó, sau một thời gian nhất định cũng dễ dàng nổi điên. Đương nhiên cũng không phải tôi đang ám chỉ vấn đề tinh thần của người bị hại trong bản án xuất phát từ bố trí hoàn cảnh. Gon cổ vũ. Chúng tôi đã hiểu. Mời tiếp tục. Dưới hoàn cảnh ấy, hoạt tính nấm cực cao. Vết thương rất dễ bị lây nhiễm. Đương nhiên, chuyện tốt là vết tích của kẻ phạm tội cũng sẽ bị giữ lại. Trong tất cả hiện trường, có tổng cộng 7 dấu vết thuộc về bị cáo số 1 Fredzia. Dấu vết thuộc về bị cáo số 2 Horazi có tất cả 115. Đám người, ngay cả khuôn mặt của thẩm phán cũng phải co quắp. Luật sư Dean không nhịn được nhìn thoáng qua cho Cố Yến. Trong lòng tự nhủ may mà đương sự của tôi không phải vị này. Cố Yến chỉ nhìn thoáng qua tài liệu. Không có chút gợn sóng nào. Gon lại khống chế tiết tấu lần nữa. Chờ tất cả mọi người trong phòng tiêu hóa xong con số này, mới tiếp tục hỏi, những vết tích kia như thế nào? Có thể hình dung một chút hay không? Đa số là dấu chân, có một ít tóc và da, còn có một vết máu. Glow nói, hiện trường số 7 có nhiều nhất, có thể căn cứ vào dấu chân để xác định trạng thái và hành động lúc đó của bị cáo. Luật sư Gon phối hợp đưa ra bức ảnh dấu chân ở hiện trường số 7 lên trên màn hình. Glow gật đầu nói, cảm ơn, đây là quỹ tích hành động của bị cáo mà chúng tôi căn cứ vào dấu chân ở hiện trường để đưa ra. Có thể nhìn thấy, bị cáo gần như đã di chuyển quanh tất cả chiếc lồng ở hiện trường số 7. Lại trạng thái kia tựa như đang thưởng thức quan sát người bị hại vậy. Lại suy đoán chủ quan này. Luật sư biện hộ có thể đưa ra phản đối. nhưng cho dù là luật sư truy tố hay là chuyên gia kiểm tra đều rất quen thuộc với quy tắc này. Cho nên bọn họ rất biết các khống chế. Nói xong câu này lập tức nhỏ miệng lại, không cho người ta cơ hội phản đối. Sắc mặt luật sư Đin hơi khó chịu, nhưng mà rất nhanh đã khôi phục bình thường. Bởi vì quyền thẩm vấn đã đến tay hắn ta. Mục đích của Đin cực kỳ rõ ràng. Hắn ta đã hạ quyết tâm muốn đẩy tất cả vấn đề lên người Horace. Hắn ta nói với Glow, vấn đề của tôi không nhiều, chỉ có 2 câu. Glow gật đầu, anh hỏi đi, tóc, da và vết máu mà anh phát hiện ở hiện trường thuộc về ai? Glow nói, Horace, Dean, như vậy, bản đồ dấu chân ngông nghênh làm cho người ta tức giận ở hiện trường số 7. Tôi muốn chỉ dấu chân vòng quanh những chiếc lồng kia. Thuộc về ai? Glow nói. Horace, đi nhướng mày. Gật đầu nói. Tôi đã hỏi xong. Cảm ơn. Nói xong hắn ta liền ngồi xuống. Thẩm phán nhìn về phía Cố Yến. Cậu có thể bắt đầu hỏi. Cố Yến lật một tờ tài liệu. Sau đó ngẩng đầu. Nói với Glow. Vấn đề của tôi cũng không nhiều. Glow sửng sốt. Dường như không nghĩ tới Cố Yến sẽ nói như vậy. Hắn ta đã chuẩn bị phải trả lời một đống vấn đề rồi. Liên quan tới dấu chân mà đương sự của tôi để lại hiện trường. Có phán đoán về thời gian không? Glow gật đầu. Có thể xác định là cùng ngày vụ án xảy ra. Bởi vì trong khoảng thời gian đó, khu vực của hiện trường số 7 đang trời mưa. Dấu vết để lại sẽ khác nhau. Cố Yến khẽ gật đầu. Có thể chính xác đến mấy giờ mấy phút không? Glow đang muốn há miệng. Cố Yến lại bổ sung một câu. Chỉ nói về dấu chân thôi. Glow yên lặng ngậm miệng lại. Ngẫm nghĩ nói. Có thể giới hạn ở trong thời gian đang đổ mưa. Không xác định chính xác được giây phút. Cố Yến đưa kết quả kiểm tra lên trên màn hình. Để tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Tiếp đó vạch ra một nhóm trong đó. Nói. Kết quả kiểm tra dấu vết cho thấy, da và máu mà đương sự của tôi để lại ở hiện trường số 7 là bởi vì người bị hại trong lồng đột nhiên tấn công trong lúc không rõ ý thức mới có. Tôi miêu tả đúng không? Glow gật đầu, gần như thế, như vậy, tôi có thể cho rằng thế này không? Giọng nói của Cố Yến lãnh đạm mà lý tính. Chứng cứ dấu vết ở hiện trường số 7 chỉ có thể chứng thực một chuyện. Đó chính là người bị hại đã bị xâm hại. Sau khi tinh thần bị tổn thương đến một lúc nào đó, đương sự của tôi Horace mới có mặt ở hiện trường. Không đợi Glow trả lời, luật sư Gon đã không nhịn được đứng dậy nói. Còn có chứng cứ khác chứng minh Horace đã ở đấy trước đó. Cố Yến liếc hắn ta. Chấm, chứng cứ khác. Không vội, tôi chỉ cần anh Glow trả lời câu này của tôi thôi. Có hay không? Lời này cũng có nghĩa là mời anh ngậm miệng vào. Sắc mặt Gon rất khó coi. Nhưng dưới ánh mắt của thẩm phán, hắn ta không thể không ngồi xuống trước. Glow trầm mặc một lát, gật đầu nói với Cố Yến. Vâng, chỉ từ một chứng cứ này, có thể cho rằng như vậy. Cách chương.